Vũ thần chúa tể, chương 2655, lục tháp thiên tài. Góc truyện audio.com. Chấm, này Tiết Vũ Kim tuy là không có thể tại năm trong tháp ổn định, nhưng có thể đi vào năm tháp, bước vào thiên thánh cảnh giới phòng chừng cũng có 7-8 thành chắc chắn, có cường giả kết luận. Điều này làm cho mọi người nhìn về phía Tiết Vũ Kim ánh mắt không khỏi càng thêm ước ao. Này tất nhiên là một cái tương lai thiên thánh nhân vật a, bất quá. Nghĩ vậy thứ nhất tiến nhập năm tháp, dĩ nhiên là Nhạc Châu, Vân Châu một chút chúng thiên kiêu liền là bất mãn lên. Mấy người các ngươi, đi vào trước khảo hạch. Vân Mộng Trạch Châu tử hừ lạnh một tiếng, hướng về phía sau một ít phủ thành chủ thiên kiêu nói ra. Vâng. Này chút chúng thiên kiêu ào ào đi vào cổ thánh tháp trong, mà theo của bọn hắn xuất động, khác Vân Châu cùng xung quanh các đại thế lực chúng thiên kiêu cũng ào ào xuất động. Những người này đều là trẻ tuổi thiên kiêu, tu vi yếu nhất cũng là địa thánh hậu kỳ, có số ít là tuyệt thế địa thánh tu vi. Đưa tới liếc mắt, nhóm người này đi vào, tức khắc cổ thánh tháp phía trên quang mang chớp nháy. Trong nháy mắt, lại có hơn 20 người thông qua tầng thứ 3 khảo nghiệm. Lợi hại, tất cả mọi người thán phục. Mà đúng lúc này, vù vù, tầng thứ 4 thân tháp triệt để sáng lên. Lại có người tiến vào tầng thứ 5. Với lại, tầng thứ 4 thân tháp liên tục sáng lên. Xông vào tầng thứ 5. Vậy mà không chỉ một. Mẹ kiếp, là ai như thế hùng hổ? Còn có ai? Ban nãy các ngươi không nhìn thấy châu chủ phủ một đám thiên kiêu đi vào sao? A hát hát hát, nguyên lai là bọn họ. Khó trách có thể thông qua tầng thứ 4. Cũng không biết có thể hay không để cho tầng thứ 5 cũng phát quang. Có chút khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Liền tại mọi người nói chuyện giữa. Tầng thứ 5 thân tháp sáng lên. Tức khắc, đám người oanh động. Năm tháp. Vương giả cấp thiên tài, tất thành thiên thánh cảnh giới nhân vật, thậm chí có nhìn bước vào thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong, trở thành một châu bá chủ. Tại thiên thánh cảnh giới, một cái nhỏ cấp bậc chính là nhất trọng thiên, đại diện không giống bình thường địa vị. Dưới con mắt mọi người, một người trẻ tuổi đi tới Vân Mộng Trạch trước người, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Châu tử, Thịnh Phi Dương may mắn không có nhục sứ mệnh, là Thịnh Phi Dương, châu chủ phủ Thịnh Phi Dương. Vân Mộng Trạch châu tử sát người bạn đồng. Mẹ kiếp, một cái bạn đồng cũng đã là vương giả cấp thiên tài. Vân Mộng Trạch châu tử đây, ta lão thiên, mọi người ào ào kinh hô, lay động, ước ao, vẻ khâm phục tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đây là hết hạn hiện nay thành tích tốt nhất. Mấu chốt là vậy mà chỉ điểm từ châu chủ phủ một cái bạn đồng. Như vậy Vân Mộng Trạch châu tử chẳng phải là hoàng giả cấp thiên tài. Đây chính là có hy vọng trùng kích thiên thánh trung kỳ nhân vật cái thế. Này Thịnh Phi Dương xuất hiện. Lập tức kích thích vô số chúng thiên kiêu. Tức khắc, một chút chúng thiên kiêu không do dự nữa. Ào ào tiến nhập. Theo này chút chúng thiên kiêu xuất hiện, vương giả cấp thiên tài cũng xuất hiện mấy cái, nhưng cũng không nhiều, lác đác không có mấy. Dù sao muốn tại tầng thứ 5 đứng vững gót chân, độ khó không giống bình thường. Về phần tại tầng thứ 6 đứng vững gót chân, hiện nay là một cái cũng không có. Tất cả mọi người chú ý hướng Vân Mộng Trạch châu tử. Chỉ sợ cũng liền châu tử đại nhân. Mới có hy vọng thắp sáng tầng thứ 6 đi. Mộng Trạch, ta trước tiến hành khảo hạch đi. Cảm thụ được ánh mắt mọi người. Rốt cục, Lệ Vãn Tuyết cũng chuẩn bị khảo hạch. Vân Mộng Trạch gật đầu. Nhìn nàng trực tiếp đi vào cổ thánh tháp. Là hồn hỏa thế gia Lệ Vãn Tuyết. Vân Châu cao cấp nhất thiên kiêu. Mỹ nhân tuyệt thế. Nàng và Vân Mộng Trạch thế tử có hôn ước. Nghe đồn thiên phú kinh người, có chúng ta Vân Châu đệ nhất Mỹ nữ danh xưng, thành tích của nàng là bao nhiêu? Tất cả mọi người kích động, Tuy là mỗi thời mỗi khắc đều có cao thủ tiến nhập, nhưng Lệ Vãn Tuyết như vậy thiên kiêu vẫn sẽ đưa tới vô số người chú ý. Chỉ thấy cổ thánh tháp liên tục sáng lên, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, rất nhanh tầng thứ năm cũng sáng lên. Vương giả cấp, lại một cái vương giả cấp, tuyệt đối là Lệ Vãn Tuyết. Ngoại trừ nàng, không ai có thể nhanh như vậy thông qua mấy tầng trước. Đám người rung động, không hổ là Vân Châu đỉnh cấp nhân vật thiên kiêu. Thiên phú như thế, quá kinh người. Các ngươi nói, Lệ Vãn Tuyết có hay không tiến thêm một bước khả năng? Xông vào đệ lục tháp, trở thành hoàng giả cấp thiên tài. Khó, vương giả cấp cùng hoàng giả cấp giữa. Thế nhưng kém một cái nhỏ cảnh giới nhỏ. Nghe nói thiên tài như vậy nghìn năm đều khó tìm một cái. Cũng khó nói, Lệ Vãn Tuyết là chúng ta Vân Châu cao cấp nhất thiên kiêu. Không hẳn không có khả năng. Xem đi, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm cổ thánh tháp. Đúng lúc này, cổ thánh tháp tầng thứ 6 đột nhiên hơi sáng lên. Có người ở tầng thứ 6 đứng vững gót chân. Hoàng giả cấp, toàn bộ quảng trường đều sôi trào. Hoàng giả cấp thiên tài. Đây là khái niệm gì? Cho tới bây giờ, vô số võ giả khảo hạch vẫn là thứ nhất xuất hiện. Mặc dù chỉ là để cho tầng thứ 6 hơi phát quang, nhưng đã đại diện, người này tại tầng thứ 6 trong ổn định, cũng không biết có thể hay không tiến hơn một bước. Đến tầng thứ 6, không chỉ có riêng là thắp sáng là được. Tầng 6 sau, mỗi một tầng, đều có rất nhiều chạm gác. Nếu như đối phương có thể hoàn toàn thông qua tầng thứ 6, tiến vào tầng thứ 7 nói, đem xưa nay chưa từng có, đại diện tiềm lực thật lớn, có hy vọng trùng kích đế cấp, thậm chí ở chân trời, vô số thiên thánh cường giả ánh mắt cũng chú ý đến tới. Nhưng qua hồi lâu thời gian, tầng thứ 6 thân tháp lại từ đầu đến cuối không có triệt để sáng lên. Mà Lệ Vãn Tuyết cũng là theo tháp bên trong đi ra tới. Nàng không có thể hoàn toàn thông qua tầng thứ 6 khảo hạch, tiến vào tầng thứ 7. Điều này làm cho thiên công tác trừ Diệp có chút tiếc nuối. Hắn vốn là hết sức coi trọng người trẻ tuổi này. Nhưng Lệ Vãn Tuyết cuối cùng là không có thể tạo ra kỳ tích. Tiến nhập tầng thứ 7. Một khi tiến nhập tầng thứ 7, căn cứ hắn kinh nghiệm, tất nhiên có thể đã được thiên công tác thật lớn tài bồi. Bởi vì, coi như là tại Quảng Hàn Phủ trong, cũng không có bao nhiêu trời mới có thể đi vào đến tầng thứ 7. Có thể đi vào tầng thứ 7, liền đại biểu thiên giới trung phủ cấp thiên tài. Thập phần khó được, đáng tiếc, thiếu chút nữa. Đương nhiên hiện tại cũng không tệ. Chỉ là so ra mà nói, lại kém một chút. Bất quá này cũng bình thường. Đế cấp thiên tài dù sao quá hiếm thấy. Với lại, Lệ Vãn Tuyết tương lai cũng không phải là không thể được tiến thêm một bước. Trở thành đế cấp thiên tài, đương nhiên cũng có khả năng hắn liền vương giả cấp đều không đạt được. Khảo nghiệm này dù sao chỉ là tiềm lực. Tiềm lực chỉ có phát huy được, mới có thể chân chính trở thành thực lực. Rất tốt, rất tốt. Vừa mới hỏi qua khí linh đại nhân, Lệ Vãn Tuyết tuy là không có thể hoàn toàn thông qua tầng thứ 6, nhưng vẫn là hoàn thành tầng thứ 6 hai cửa trước khảo hạch. Thành tích này phi thường không tồi. Thả tại Biệt Châu đều có thể đi vào trước 5, trước 10 căn bản là ván đã đóng thuyền. Thậm chí có nhìn ba vị trí đầu cũng không nhất định. Ha ha, cuối cùng nhận được một mầm mống tốt. Thiên công tác một ít cao tầng môn ào ào nói ra. Cuối cùng thở phào, này nhận được đệ tử càng là xuất sắc. Như vậy Quảng Hàn Phủ thiên công tác phân bộ địa vị thì cũng càng cao. Bản thân tự nhiên càng có thể hãnh diện. Thiên công tác bên trong giữa, cũng không phải là không có cạnh tranh. Theo Lệ Vãn Tuyết như thế một chói mắt phát quang, để cho khác thiên tài cũng ngồi không yên. Ào ào vào tháp tiến hành khảo hạch, tức khắc nhiều nhiều năm tháp nhân tài đến.